Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì là vẫn là tình hình là cánh cửa chưa lắp xong anh em ạ. Với cả hôm nay gần đây nó có tổ chức đám cưới, nên ra là tối nó bật nhạc inh ỏi quá. Lúc đến 10 rưỡi mình thấy là họ không có nhảy nữa, họ chuyển sang hát karaoke. Mình tưởng là ok rồi, nãy mình vừa đọc một phần truyện gì Huyền Thoại Bất Tử, thì tự nhiên đến đoạn phần cuối bắt đầu nó lại chuyển sang nó hát nhạc vũ trường, hát nhạc nhảy. Cái tiếng trống nó đập mà các bạn cảm tưởng nó truyền qua mặt đất, xong nó truyền lên chân mình ấy, xong nó cái tiếng cái thình thịch nó cứ đập vào tai ấy, dã man lắm. Nhưng mà thôi thì ngày vui thì mình phải thông cảm nó, nhưng mà kiểu các bạn nếu khi nghe trong mic không thấy đâu, nhưng mà tôi nghe nó cứ ịch này, lúc mình đọc nó mất tập trung ấy. Tôi sợ là đọc nó không hay nhưng mà phải cố chứ. Hôm nay là cuối tuần rồi mà không không đọc thì mai chủ nhật không có cái đăng, nên là cố đọc. Tôi đợi đến 11 rưỡi 12 giờ nhưng mà họ vẫn hát thì thôi mình cứ đọc vậy kệ họ. Thì chúng ta sẽ quay lại một chút với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Nam Cung Đoạn Trần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đưa Nam Cung Ngọc về cái khu tập kết của Nhất Đao Cung. Thì ở đây thì bất ngờ là gặp một cuộc hội nghị và có Nam Cung Đoạn Trần chủ trì và người của 10 đại tông môn siêu cấp khác. Có 5 môn phái trong đó thì có sát ý với Tô Hàn, nhưng mà Tô Hàn thì cậy vào việc là có Nam Cung Đoạn Trần ở đây cho nên là thẳng thắn mỉa mai và gọi là sỉ nhục một cách âm thầm mấy cái trưởng môn của mấy tông môn siêu cấp kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tên chương thì cũng là Nam Cung Đoạn Trần luôn. Thối lắm, lão thân phải xé nát cái miệng này của ngươi ra. Trên tay Đỗ Nguyệt Huy hơm mơ hồ xuất hiện long lực, uy áp bảng bạc từ trên người bà tràn ngập ra. Nếu không phải là lúc này có Nam Cung Đoạn Trần ngồi đây thì bà đã trực tiếp ra tay với Tô Hàn. Đương nhiên, nếu không phải là có Nam Cung Đoạn Trần ở đây thì Tô Hàn cũng tuyệt đối không dám nói vậy với bọn họ. Trò cười, mỗi người bọn họ đều là cường giả Long Hoàng cảnh, đừng nói là đối đầu với 5 người, ngay cả chống lại một người hắn cũng không phải là đối thủ. Tiếp theo là vị này, Nam Cung Đoạn Trần lắc đầu chỉ vào phụ nữ trung niên có gương mặt xấu xí mà nói. Nàng là người đứng đầu huyết mạch hạ đẳng cự nhân đảo, đồng thời cũng là cường giả Long Hoàng cảnh, Lưu Thủy Thanh Nhã. Tô Hàn thấy vậy liền cười, dáng vẻ nhìn rất vui. Lưu Thủy Cuồng Hàn kia là gì của ngươi? Tô Hàn hỏi. Nghe được câu này, trong mắt của Lưu Thủy Thanh Nhã thoáng hiện lên hàn quang, sát cơ kinh người từ trên người nàng chợt bạo phát ra. Mà 4 người trung lập kia cũng chưa được Nam Cung Đoạn Trần giới thiệu, lúc này đều nhắm mắt lại một bộ dạng là không quan tâm. Lưu Thủy Thanh Nhã, Tô Hàn giống như nhìn thấy hàn mang trong mắt Lưu Thủy Thanh Nhã, khẽ cười nói. Cái tên thật cổ điển yêu nhã, thế nhưng so với tướng mạo của ngươi thì có chút không hợp. Anh sự lạnh lẽo trên người của Lưu Thủy Thanh Nhã triệt để bùng nổ, nàng lập tức đứng lên, bàn tay hóa thành chảo chộp thẳng tới Tô Hàn. Tô Hàn không tránh không né, trong nháy mắt khi bàn tay kia chộp tới gần người hắn, Nam Cung Đoạn Trần ho nhẹ một cái. Tiếng ho này làm cho hô hấp của Lưu Thủy Thanh Nhã hơi ngừng lại, ngực bị đè nén như vạn lôi oanh kích, động tác lập tức dừng lại. Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Nam Cung Đoạn Trần. Thực lực của người này quả là quá kinh khủng, chỉ cần ho một cái đã có thể áp chế cường giả Long Hoàng cảnh. Nam Cung Cung Chủ, người này hại ta nặng nhất, giết chết tộc nhân chi thứ của ta, cùng cự nhân đảo chúng ta có thủ không đội trời chung. Lưu Thủy Thanh Nhã nhìn về phía Nam Cung Đoạn Trần. Nam Cung Đoạn Trần im lặng một lát, sau đó khẽ nói, người này, ngươi không thể động. Nghe vậy, Lưu Thủy Thanh Nhã nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng biết nếu Nam Cung Đoạn Trần nói vậy, tức là đã nhận che chở Tô Hàn. Mà đối với thực lực chân chính của Nam Cung Đoạn Trần, nàng quả thực là không muốn thử. Ta nhìn xem ngươi sống được bao lâu. Lưu Thủy Thanh Nhã hít vào một hơi thật sâu, cật lực đem phẫn nộ trong lòng đè xuống, một lần nữa ngồi lại, không tiếp tục để ý tới Tô Hàn. Mấy người các ngươi, Nam Cung Đoạn Trần nhìn về 4 người chưa mở miệng kia thản nhiên nói. Dù nói gì thì nói, Tô Hàn cũng xem như có ân với 4 đại tông môn các ngươi. Các ngươi không để trong lòng thì cũng thôi, ít nhất cũng phải tự giới thiệu mình một chút chứ. Không cần. Không đợi bọn họ mở miệng, Tô Hàn đứng lên trước mà nói. Chư vị đều là cường giả Long Hoàng cảnh, nếu nói giới thiệu thì cũng cần là Tô Mỗ tự giới thiệu trước. 4 người kia hơi run run. Trên thực tế, Tô Hàn cũng không phải có ân gì với tông môn bọn họ. Nếu muốn nói ra thì chỉ có khi ở trong Thần Dược Sơn, hắn buông tha cho đệ tử của 4 đại tông môn này thôi. Ban đầu còn tưởng rằng Tô Hàn nhanh mồm nhanh miệng, cho dù với nhóm người của mình cũng sẽ mở miệng trao phúng xem thường. Không nghĩ tới hắn lúc này như biến thành kẻ khác vậy, cực kỳ khách khí. Sự tích truyền kỳ của Tô Tung Chủ chúng ta đều đã được nghe, cũng thực sự là phong phạm đại tu. Một tên nam tử trung niên áo trắng trong đó mở miệng cười nói. Lão Phu là điện chủ Tâm Ma Điện, một trong 7 điện của Thánh Linh Điện, Vũ Văn Trung Thành. Tô Hàn vội vàng gật đầu cực kỳ cung kính, ngay sau đó ba người khác cũng tự mình giới thiệu. Trong đó có một nam tử trên đầu có cặp sừng, bộ dáng như người nhưng trên mặt có lân phiến, chính là một vực chủ trong thập đại vực chủ dưới trướng của yêu ma vực, kỳ danh là Côn Thú. Một lão giả khác tiên phong đạo cốt, cười tủm tỉm nhìn Tô Hàn, chính là thân ảnh to lớn đã từng ở Thần Dược Sơn, đưa đệ tử của Hóa Thần Các tới. Chỉ bất quá lúc ấy Tô Hàn không nhìn thấy rõ tướng mạo của hắn. Lúc này lần nữa thấy được thì ra hắn chính là một trong các thần chủ của Hóa Thần Các tên là Viên Thiên Phong. Còn người cuối cùng là một nam tử trung niên trước mặt bày biện một cái hồ lô. Ở trong đó có vẻ là rượu, thỉnh thoảng lại tớp mấy ngụm, thế nhưng hắn không say, một thân chính khí tỏa ra. Người này chính là một trong ba đại kiếm thánh của Thái Bình Tông, Từ Hỏa. Trong phòng này trừ Tô Hàn và Nam Cung Ngọc thì những người khác đều là cường giả Long Hoàng Cảnh. Tu vi chân chính của Nam Cung Đoạn Trần thì Tô Hàn nhìn không ra. Bất quán luôn cảm thấy khí tức của Nam Quân Đoạn Trần này cực kỳ thần bí, hư hư ảo ảo. Những người này đều là phụ trách dẫn đội của các đại tông môn đến tham gia tông môn thi đấu lần này. So với những người dẫn đội mà người đã thấy tại Thần Dược Sơn thì mạnh hơn rất nhiều. Nam Cung Đoạn Trần nhìn Tô Hàn thật sâu mà nói. Tô Hàn gật đầu, ta biết rồi. Gọi ngươi tới đây cũng không có việc gì trọng đại, chủ yếu là giới thiệu cho ngươi biết một chút. Nam Cung Đoạn Trần nói xong thì liếc nhìn bốn phía một vòng rồi lại nói. Tông môn thi đấu chính là việc trọng đại, không nên thấy máu. Đây là quy củ của thập đại tông môn siêu cấp đồng thời đưa ra. Các người có một số việc nên làm nhưng cũng có một số việc không nên làm. Ta nghĩ trong lòng mọi người đều hiểu. Không người nào trả lời, mặc dù Nam Cung Đoạn Trần nói như ra lệnh nhưng bọn họ không dám phản bác. Sự kinh khủng của Nam Cung Đoạn Trần bọn họ có lẽ là người rõ ràng nhất. Ta nhắc lại một lần nữa, Tô Hàn là người của ta. Tuy lần này hắn tới đây là để tham gia tông môn thi đấu nhưng cũng là khách quý của Nhất Đao Cung chúng ta. Trung vực là nhà của các ngươi nhưng đồng thời cũng là nhà của Nhất Đao Cung. Lời nói của Nam Cung Đoạn Trần có chút lạnh lẽo, trong lời nói tràn đầy mùi vị uy hiếp. Tốt, mọi việc cũng đã thương lượng xong, bàn cung chủ cũng không lưu giữ chư vị. Nam Cung Đoạn Trần phất tay nói. Thế vậy tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, ôm quyển với Nam Cung Đoạn Trần rồi xoay người rời đi. Nam tử trung niên Thái Bình Tông khi đi qua Tô Hàn thì dừng lại chuyển âm cho hắn. Hiếm khi có dịp Tô Tông Chủ tới Trung vực, nếu có thời gian có thể đi Thái Bình Tông ngồi một chút. Công chúa ở đó trong lòng có lẽ đã coi ngươi là bằng hữu tốt nhất. Tô Hàn sừng sốt một chút, thầm than một tiếng, cũng chuyển âm lại. Sẽ. Còn đám người Lưu Thủy Thanh Nhã, Chớ Thanh Biển cùng với Hàn Vận Lai trước khi đi đều hung hăng, trợn mắt nhìn Tô Hàn một cái, sát cơ không cách nào che giấu. Ngươi cũng đắc tội rất nhiều người đấy. Sau khi mọi người đi ra, Nam Cung Đoạn Trần lắc đầu cười khổ. Nội tình của tông môn siêu cấp ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Nếu có thể không trêu chọc thì tận lực đừng có trêu chọc. Tô Hàn mỉm cười. Cái gọi là tông môn siêu cấp này, trong lúc hạo kiếp tới thì lại phong tỏa sông môn. Không có cứu vớt thương sinh lúc nguy nan, còn không bằng một long đan cảnh nhỏ nhỏ như ta. Ngươi là long đan cảnh sao? Nam Cung Đoạn Trần lườm Tô Hàn thản nhiên nói. Cũng không phải chúng ta không ra tay, mà là chưa tới thời cơ xuất thủ. Đa tạ ý tốt của Nam Cung Cung Chủ, việc này Tô Mỗ sẽ không quên. Tô Hàn thở sâu nói với Nam Cung Đoạn Trần. Nam Cung Đoạn Trần lắc đầu, ta có thể che chở ngươi nhất thời, nhưng không thể che chở mãi. Có một số việc không cần làm quá mức, ta tin là ngươi sẽ hiểu rõ lời của ta. Tô Hàn yên lặng. Tính cách của hắn là ngươi không chọc ta thì ta không đụng ngươi, nhưng nếu ngươi dám động đến ta thì phải nhận lại gấp trăm lần, ngàn lần như thế. Từ trước đến nay trong từ điển của hắn không có từ khoan dung độ lượng. Trong cái thế giới mà kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu này, chỉ cần đi sai một bước thôi là thần hãm địa ngục. Cho dù ngươi có lòng nhân từ thì những người khác cũng không có. Còn thần đao thủy nguyệt, Nam Cung Đoạn Trần nhìn về phía Tô Hàn muốn nói lại thôi. Tô Hàn hơi trầm ngâm lật tay một cái xuất ra một cái ngọc giản. Cái này hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong, lúc này lấy ra đưa cho Nam Cung Đoạn Trần. Làm theo ngọc giản này là có thể phá giải đạo phong ấn thứ nhất. Thật sao? Hai mắt của Nam Cung Đoạn Trần co lại đem ngọc giản thu vào, thần niệm tràn vào xem xét. Ngày đó chỉ có thể thấy được thần đao thủy nguyệt qua màn sáng, cho nên ta chỉ có thể phá giải đạo phong ấn thứ nhất. Nếu ngày sau có cơ hội, Tổ Mỗ nhất định sẽ bái phỏng Nhất Đao Cung một phen. Có lẽ khi chân chính nhìn thấy thần đao thủy nguyệt, ta mới có thể tìm cách cởi bỏ đạo phong ấn thứ hai, Tô Hàn nói. Nam Cung Đoạn Trần nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, sau một lát bỗng nhiên cười một tiếng. Thôi được, nếu ngươi vẫn chưa nghĩ ra thì cũng thôi, ngày sau có từ từ mà suy nghĩ. Hắn lật tay lấy ra một cái lệnh bài ném cho Tô Hàn. Đây là thiếu cung lệnh của Nhất Đao cung ta, thấy lệnh này như thấy thiếu cung chủ. Nam Cung Đoạn Trần lại nói, ta cũng không phải là ép buộc ngươi gia nhập Nhất Đao cung, chỉ lấy vật này ra để che chở cho ngươi, trên đó có một tia thần niệm của ta. Nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử có thể triệu hoán ta, chỉ cần là trên đại lục Long Võ, ta lập tức tới cứu ngươi. Thân thể Tô Hàn chấn động, lập tức, Nam Cung Đoạn Trần vô cùng khẳng định. Tô Hàn không khỏi giật mình, đại lục Long Võ lớn như vậy, muốn đi hết cần vô số thời gian, vậy mà Nam Cung Đoạn Trần lại có thể tới chỉ trong nháy mắt. Bất luận là mình ở chỗ nào đều có thể đảm bảo tới cứu mình. Điều này đã nói rõ, tay của Nam Cung Đoạn Trần bao trùm lên toàn bộ Long Võ đại lục. Thực lực kinh người như vậy, cho dù Tô Hàn đã trải qua sóng to gió lớn, cũng nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Đứng ở vị trí nào thì dùng ánh mắt ấy để mà đánh giá sự việc. Nếu Tô Hàn vẫn còn là yêu long cổ đế, vẫn còn là người đứng đầu thánh vực, hắn cũng không để việc này trong mắt. Nhưng mà hắn lúc này mạnh nhất chỉ có thể đối đầu với Ngụy Hoàng. Dùng tầm mắt bây giờ mà nói thì thực lực của Nam Cung Đoạn Trần quả thực là kinh khủng đến cực hạn. Đà tạ, Tô Hàn yên lặng ôm quyền với Nam Cung Đoạn Trần. Hắn biết đây là do Nam Cung Đoạn Trần nhìn ở trên mặt mũi mình đã giúp hắn phá vỡ đạo phong ấn thứ nhất, cho nên thần đao thủy nguyệt đạo phong ấn thứ nhất trên thần đao thủy nguyệt, cho nên mới cho mình đồ vật quý giá như vậy. Đồng thời hắn cũng muốn mình sớm phá vỡ đạo phong ấn thứ hai. Phong ấn trên thần đao thủy nguyệt là Tô Hàn có phương pháp mở ra chính xác, bởi vì những đạo phong ấn kia là do tay hắn đánh xuống. Chỉ bất quá phương pháp thì có, nhưng có thể mở ra hay không thì còn phải xem vào thực lực. Tuy là lúc trước Tô Hàn không có dùng toàn lực, nhưng dẫu gì đó cũng là tu vi của hắn khi còn là yêu long cổ đế. Lúc này nếu để hắn tự mình động thủ thì sợ là ngay cả đạo phong ấn thứ nhất cũng không mở ra được. Cha, Tô Hàn cho con một bản công pháp. Nam Cung Ngọc thấy hai người đang trầm mặc, rốt cuộc đã có thời gian chen vào, liền hưng phấn nói, là công pháp luyện thể gọi là Côn Bằng Thánh Thể, rất mạnh mẽ. Theo con thấy so với Nhất Đao thần công mà người cho con còn muốn lợi hại hơn. Thật sao? Nam Cung Đoạn Trần mỉm cười, trong ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ngọc tràn đầy sự cưng chiều. Nhưng trong mắt hắn cũng hiện ra vẻ không quan tâm với cái gọi là Côn Bằng Thánh Thể mà Nam Cung Ngọc nói. Nếu không còn chuyện gì nữa thì Tô Mỗ xin cáo từ. Thấy hai cha con nhà này có chuyện cười cười nói nói thì hắn cũng không định lãng phí thời gian ở đây nữa. Ta chở người tại Nhất Đao Cung. Nam Cung Đoạn Trần nhìn Tô Hàn mà nói. Tô Bát Lưu, đợi khi đấu giá hội mở ra ta sẽ gọi người đi cùng. Ta có thiệp mời. Đến lúc đó người trực tiếp tiến vào xương phòng cùng ta là được. Nam Cung Ngọc hô lên. Được được. Tô Hàn mỉm cười rồi rời khỏi. Bọn người Lưu Vân chờ Tô Hàn dưới lầu, khi thấy hắn đi xuống thì lập tức thở phào ra. Ở lại ngay khách sạn Long Võ này đi. Tô Hàn mở miệng, đám người tự nhiên tuân theo. Ban đầu khách sạn Long Võ này đã kín người hết chỗ, không còn phòng trống. Nhưng khi Tô Hàn xuất ra thiếu cung lệnh thì lập tức có ngay. Chẳng những có, hơn nữa còn là mỗi người một phòng, còn toàn bộ miễn phí. Chỉ từ một điểm này thì đám người Tô Hàn lại lần nữa cảm nhận sự mạnh mẽ của Nhất Đao cung. Chính mình đem tới cả ngàn người, mỗi phòng một đêm là 500 linh thạch. Nói cách khác miễn phí, hoàn toàn 1.000 gian phòng này vỏn vẹn một đêm đã khiến Long Võ Thương Hội tổn thất tới 50 vạn linh thạch. Sau khi xếp chỗ cho mọi người xong xuôi, Tô Hàn phân phó hai người là Thượng Quan Minh Tâm và Lưu Vân theo mình tới phòng đấu giá của Vạn Bảo Các. Còn những người khác muốn tu luyện thì tu luyện, còn muốn đi bốn phía chơi thì liền đi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mọi người được tới trung vực, cho nên tất cả hiếu kỳ, cho dù nghỉ mấy ngày không tu luyện thì cũng chẳng sao. Ba người ngồi hành xa do Nam Cung Ngọc lưu lại, có bốn đầu xích long mã kéo xe. Không tới một nén nhang thì bọn họ đã thấy cổng của phòng đấu giá. Đứng tại cửa vào, càng có thể cảm nhận được Vạn Bảo Các này nó giàu nứt đố đổ vách. Hai con sư tử cao tới 50 trượng được dựng ngoài cửa, vậy mà đều được làm từ linh thạch. Phải biết rằng nếu có một mực để linh thạch như thế, linh lực trong đó cũng sẽ tiêu tán theo thời gian. Mà ngoài cổng phòng đấu giá có hai con sư tử to lớn như thế thì có thể thấy rõ là Vạn Bảo Các tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Thiếu nợ ta có 900 triệu linh thạch mà thôi, có nhiều tiền như vậy mà chưa trả, Tô Hàn thầm nói. Đi vào phòng đấu giá, bên trong cũng chật kín là người, chen chen chúc chúc, ngay cả một tôi tớ chiều đãi cũng không có. Đám người Tô Hàn cũng không ra vẻ gì, đi dạo lầu 1 một lát thì đi tới lầu 2. Lầu 2 vẫn như cũ, có không ít người, bất quá thì thanh tịnh hơn một chút. Lưu Vân và Thượng Quan Minh Tâm ở nơi này nhìn một chút, nơi khác lại ngó một chút, miệng như muốn chảy cả ra nước. Đậu phộng, tông chủ, Vạn Bảo Các này nhiều tiền quá chứ. Lưu Vân chạy tới nói, người xem, chỗ đó đi, chỉ linh dược ngàn năm đã có mấy trăm gốc, lại còn 2.000 năm, 3.000 năm, cứ như vậy mà bày biện ở nơi này, không sợ người ta cướp đoạt sao? Còn có chỗ đó nữa. Tổng quan Minh Tâm cũng nói, vũ khí cấp tử kim thượng phẩm đó, vậy mà đây có tới hơn 30 kiện, mỗi một món vũ khí này chắc cũng phải mấy ngàn vạn linh thạch chứ ít. Tô Hàn nhìn hai người một chút, và đặc dĩ nói, Nam Cung Ngọc nói quả nhiên không sai, ta thực sự nên mang các ngươi đi nhìn chung quanh một chút. Phòng đấu giá của Vạn Bảo Các thì không chỉ có thể đấu giá mà còn có thể mua bán nữa. Nơi này mặc dù là phòng đấu giá của Vạn Bảo Các nhưng cũng có không ít thương nhân thuê lại cửa hàng mua bán đồ vật các loại. Sau lưng những thương nhân này đều là thế lực lớn. Ba người Tô Hàn đi dạo chung quanh một vòng. Con mắt của hai người Lưu Vân và Thượng quan Minh Tâm không ngừng chuyển động. Bọn họ thấy được một viên cầu có chứa xích long mã. Một đầu xích long mã như thế mà đã bán với giá 300 triệu linh thạch. Cũng nhìn thấy vũ khí cấp thánh linh hạ phẩm, cũng không phải là trực tiếp bán bi, mà là lưu phách để đấu giá. Cái vũ khí này có giá tới 2 tỷ linh thạch hạ phẩm. Lưu Vân và Thượng quan Minh Tâm thậm chí còn có suy nghĩ cướp đoạt cái phòng đấu giá này. Nếu thực sự có thể làm vậy, chỉ sợ tài nguyên tu luyện của Phượng Hoàng Tông trăm năm sau không cần phải suy nghĩ. Nhưng đương nhiên đó cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi. Qua chừng 3 canh giờ rốt cuộc có một thanh niên đi tới. Ba vị đi dạo ở đây cũng đã mấy canh giờ rồi, rốt cuộc là muốn mua đồ hay bán đồ vậy? Thanh niên kia mở miệng cười nói. Thượng quan Minh Tâm không vui. Ngươi cũng biết là chúng ta đi dạo ở đây 3 canh giờ sau, 3 canh giờ mới tới, xem ra Vạn Bảo Các mua bán thật không nhỏ. Thanh niên này liền lộ vẻ cười khổ. Cũng không phải là chúng ta không muốn tiếp đãi, bởi vì thực sự trong khoảng thời gian này quá bận mà chậm trễ chư vị, xin thứ lỗi. Xem thành ý của ngươi như vậy, ta không so đo với các ngươi. Thượng quan Minh Tâm chỉ vào vũ khí cấp thánh linh kia. Cái này... Thanh niên kia sững sờ trong lòng âm thầm kinh hãi, mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy ra, chỉ cảm thấy là mình xém chút bỏ lỡ khách hàng lớn. Khi hắn vừa muốn mở miệng bồi tội, lại thấy Thượng quan Minh Tâm nói, quá mắc, ta không cần. Nghe vậy, Tô Hàn và Lưu Vân chỉ có thể lộ vẻ bất đắc dĩ. Thanh niên kia cũng ngạc nhiên, trong lòng trợn trắng mắt ra, nhưng vẻ tươi cười trên mặt không giảm. Còn có cái kia... Thượng quan Minh Tâm nhìn về viên cầu chứa xích long mã, yết giá là 300.000 linh thạch hạ phẩm, nàng dừng lại một chút rồi nói, chúng ta có, cũng không cần. Hục hục, thấy thanh niên kia xấu hổ muốn chết, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, cắt ngang lời của Thượng quan Minh Tâm nói, chỗ ta có mấy món đồ dự định đem ra đấu giá, ngươi không làm chủ được đâu, gọi hành trưởng của các người ra đây. Hành trưởng, thanh niên kia giật mình hoàn hồn nói, hành trưởng tục sự quấn thân, cả ngày sứt đầu mẻ chán. Nếu không có sự tình trọng đại mà đi gọi người, chỉ sợ là... Thanh niên kia còn chưa nói xong, dưới lầu bỗng nhiên ồn ào. Tiểu thư của Vân Gia tới sao? Đã sớm nghe nói là hai vị tiểu thư Vân Gia cực kỳ xinh đẹp. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn người Tô Hàn nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy hai nữ tử phòng khách đang đi vào, tiến lên lầu trên. Tướng mạo hai nữ tử cực kỳ đẹp đẽ và vô cùng vũ mị. Một người trong đó chính là Vân Thiên Thiên, mà người còn lại lớn lên so với Vân Thiên Thiên không sai biệt nhiều, khuôn mặt gần giống nhau, nhưng xét về khí chất thì hơn hẳn. Thân thể của nàng mảnh khảnh khi đi lên lầu trông mềm mại như rắn nước, khiến cho không ít ánh mắt tóe ra hào quang. Vân Thiên Thiên thì là vũ mị bẩm sinh, nhưng nữ tử này tướng mạo không tệ lại cộng thêm phấn son phấn. Một đường mà nàng đi qua để lại một cỗ hương khí khó phai. Bên cạnh nữ tử này còn có một thanh niên ước chừng 30 tuổi sóng vai. Người này tướng mạo tuấn giật, trên người hừng hực khí thế anh hùng, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm màu trắng, trên chuôi kiếm khảm nạm bảo thạch, hào quang bắn ra tung tóe, xem qua liền biết không phải phàm vật, là nàng. Tô Hàn liếc mắt nhìn thấy Vân Thiên Thiên, khóe miệng lộ ra nụ cười. Cũng tốt, 900 triệu linh thạch kia cũng nên trả lại rồi. Một nam một nữ còn lại là ai vậy? Nữ tử kia lớn lên có chút giống Vân Thiên Thiên. Lại theo lời bọn họ thì không phải là đại tiểu thư Vân Gia chưa bao giờ gặp mặt Vân Thông Thông đấy chứ, Thượng quan Minh Tâm nói. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Vậy còn nam kia là ai? Vân Thông Thông là đại tiểu thư Vân Gia lại khoác cánh tay hắn, một bộ dạng như con chim non nép vào người hắn vậy. Xem thân phận cũng rất cao, Thượng quan Minh Tâm chớp mắt. Lưu Vân hử nhẹ một tiếng, tên kia cho ta cảm giác rất bình thường. Làm sao giống như... Thượng quan Minh Tâm trêu đùa. Sao không phải là cảm thấy người ta dáng dấp xuất chúng, bạn nữ lại xinh đẹp mà trong lòng ghen ghét đấy chứ? Ghen ghét cái gì? Lưu Vân nhíu lông mày, ánh quát quét qua trên người Thượng quan Minh Tâm. Ta cảm thấy ngươi còn xinh đẹp hơn nàng ấy. Đi đi, đừng có mà ra mặt dày với ta. Gương mặt của Thượng quan Minh Tâm đỏ lên. Tô Hàn đứng bên cạnh nghe hai người đá đẻo nhau, tình cảm cũng không nói gì, đứng yên tại đầu cầu thang nhìn đám người Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên cúi đầu, lông mày khẽ cau lại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn Vân Thông Thông với nam tử bên cạnh thì thì thầm với nhau, trông cực kỳ vui vẻ. Khi đi tới gần bậc thang, nam tử kia cười nói với Vân Thiên Thiên. Thiên Thiên, nghĩ gì vậy? Ngươi cũng đã trưởng thành, cũng không nên đem toàn bộ thời gian chỉ để tu luyện và làm ăn. Tuy nói ngươi không thể gả đi, nhưng cũng có thể tìm người về nhà làm rể mà. Với điều kiện và gia thế của ngươi, nếu như muốn tìm nam nhân, ta nghĩ nam nhân nguyện ý có thể xếp chặt cả thành Long Võ. Đa tạ tỷ phu đã quan tâm, bất quá lúc này ta vẫn chưa nghĩ tới vấn đề đó. Vân Thiên Thiên không quan tâm mà nói. Tu sĩ hoàn toàn có thể bảo trì diện mạo, nhưng nếu bỏ qua khoảng thời gian tốt nhất này cũng là điều hối tiếc. Nam tử kia mở miệng lần nữa. Vân Thiên Thiên giống như không nghe thấy, cũng không phản ứng, cúi đầu đi lên. Tô Hàn mỉm cười tiến lên một bước đứng trước mặt Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên khẽ giật mình, Vân Thân Thông cùng nam tử kia sửng sốt. Ngươi là ai? Nam tử kia nhíu mày. Tô Hàn cũng không trả lời mà nói với Vân Thiên Thiên. Cô nãi nãi, 900 triệu linh thạch kia cũng nên trả rồi. Trước mặt Tô Hàn, Vân Thiên Thiên vẫn luôn tự xưng là cô nãi nãi. Vì vậy lần này Tô Hàn trực tiếp kêu lên như thế. Nghe thấy âm thanh của Tô Hàn, Vân Thiên Thiên lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn kinh hỉ nói. Người đã đến. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Vừa vặn, ngươi không đếm tìm ta thì ta cũng dự định đi tìm ngươi. Vân Thiên Thiên lộ ra bộ dạng lười biếng như một tiểu yêu tinh, cùng với bộ dạng không quan tâm trước đó hoàn toàn như hai người khác biệt. Vân Thông Thông cùng nam tử kia hiển nhiên cũng cảm nhận được loại biến hóa này của Vân Thiên Thiên. Vân Thông Thông liền hỏi, Thiên Thiên, vị này là... À, đây là Tông Chủ Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn, Tô Bát Lưu. Vân Thiên Thiên cười giới thiệu. Người chính là Tô Bát Lưu. Nhãn thần của Vân Thông Thông sáng lên, duỗi đầu ngón tay ra cười nói. Thiên Thiên thế nhưng luôn nhắc người ở bên miệng, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Tô Hàn mỉm cười vừa muốn nắm tay, nhưng nam tử kia vội vàng bắt lấy tay Tô Hàn ngẩng đầu cười nói. Ta xem có vẻ là hữu danh vô thực. Tô Hàn sừng sốt một chút, nhìn Vân Thông Thông một cái lại nhìn bàn tay nam tử kia đưa ra. Lúc này mới hiểu rõ là chuyện gì, cười khổ một tiếng. Tỷ phu, ngươi đang làm cái gì vậy? Vân Thiên Thiên vội vàng buông tay của hai người ra, nói với Tô Hàn. Đây là tỷ tỷ ta Vân Thông Thông, con vị này là tỷ phu của ta, Tống gia Tống Minh Sách, bọn họ sắp kết hôn. Câu nói cuối cùng hiển nhiên đang giải thích cho Tô Hàn. Trong lòng Tống Minh Sách luôn cho rằng Vân Thông Thông là của riêng mình. Nam nhân khác dù chỉ nhìn một cái trong lòng hắn đã cực kỳ không thoải mái. Vậy mà lúc này Tô Hàn và Vân Thông Thông lại muốn nắm tay, chính là đụng chạm da thịt. Do vậy Tống Minh Sách không nguyện ý cũng là bình thường. Hai vị, mạnh khỏe. Tô Hàn cũng không để chuyện này trong lòng, cười chào hỏi hai người. Tông chủ Phượng Hoàng Tông ta cũng đang nghe nói tới. Tống Minh Sách ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn về phía Tô Hàn, nói với bộ dạng cao cao tại thượng. Trong khi tham gia tranh giành chi môn, ngươi từng đắc tội mấy đại tông môn siêu cấp, cuối cùng dẫn tới cường giả hiện thân, xém chút nữa diệt đồ thần các. Sau này đồ thần các đổi gọi là Phượng Hoàng Tông phải không? Sau này ngươi lợi dụng đêm tối đánh lén vài cứ điểm chiến thần tông không dám lộ diện, chỉ dám cướp đoạt vài ức linh thạch rồi chạy trốn đi. Lại còn ở trong thần dược sơn đối nghịch với mấy tông môn siêu cấp, suýt nữa bị cường giả ngụy hoàng cảnh giết chết, cuối cùng vẫn phải nhờ vào cường giả vạn bảo các ra tay mới cứu được tính mạng của ngươi. Ta nói có đúng không? Tống Minh Sách nói liên tiếp ba câu, lập tức khiến Thượng Quan Minh Tâm và Lưu Vân đều nhíu mày lại. Lời này nếu như trong miệng người khác nói ra thì đó là một loại kính nể. Thế nhưng từ trong miệng Tống Minh Sách nói ra, cải biến mấy chữ làm ý vị liền thay đổi. Ở đây làm gì có kính nể mà hoàn toàn một bộ là mỉa mai. Vân Thiên Thiên đứng bên cạnh đồng dạng cũng nhăn mày, nhìn về phía Tô Hàn, nhưng chỉ thấy Tô Hàn một mặt bình tĩnh, nụ cười chưa mất tựa như không để trong lòng. Vân Thiên Thiên biết với cái tính cách không cho ai mặt mũi của Tô Hàn, vậy mà lúc này là không nói câu nào là đã cho nàng mặt mũi rồi. Thật có lỗi. Nàng bước qua cầu thang đến lầu 2 đứng trước mặt Tô Hàn, trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ áy náy. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, ta tới là để đòi tiền ngươi. Nếu muốn nói tới áy náy thì cũng là ta đây mới phải. Linh thạch ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi, ngay trong phòng đấu giá này cũng có thể lấy, để ta dẫn ngươi đi lấy. Vân Thiên Thiên nhẹ nhàng nhún vai, đôi môi hành đảo khép lại nhìn cực kỳ dịu dàng. Được. Tô Hàn gật đầu. Ngay khi hai người muốn ly khai, Vân Thông Thông bỗng nhiên nói. Tô Bát Lưu này không phải là nam nhân người nhìn chúng, dự định choán ở rẻ đấy chứ. Không phải, Vân Thiên Thiên nói. Không phải thì tốt, Vân Thông Thông nhẹ nhàng thở ra. Tô Minh Sách cũng nói. Nghe nói Phượng Hoàng Tông lúc này đã là tông môn lục lưu rồi nhỉ. Bất quá chỉ là tông chủ một cái tông môn lục lưu. So với thân phận Thiên Thiên người vẫn cách xa vạn dặm, Tỷ phu cũng khuyên ngươi, nếu quả thật cần tìm nam nhân mà nói, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, không nên để người khác lừa gạt tình cảm, ít nhất thì cũng phải môn đăng hộ đối. Trên gương mặt Vân Thiên Thiên lộ vẻ tức giận, nhưng cuối cùng nàng chỉ thở dài, mang Tô Hàn rời đi. Trong một gian phòng, Vân Thiên Thiên ngồi trên ghế, toàn thân vô lực như một đoàn nước muốn tản ra, khiến cho người khác cực kỳ động tâm. Vân tiểu thư, tông chủ ta cũng không có thâm thù đại hận gì với ngươi, vậy mà thân tỷ tỷ và tỷ phu của ngươi lại đi lên châm chọc khiêu khích chúng ta, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Thượng quan Minh Tâm bộ dáng là bênh vực kẻ yếu mà nói. Ai cũng biết nếu không phải nhìn mặt mũi của Vân Thiên Thiên thì Tô Hàn sớm đã đánh cho Tống Thiên Sách kia kêu cha gọi mẹ rồi. Còn về thân phận, thiếu tông chủ cống ra là con mẹ gì, dám chó. Tô Hàn ngay cả đạo tử dự bị của mấy tông môn siêu cấp còn giết. Lúc này trong túi của hắn vẫn còn nguyên thần của mấy người. Hắn sẽ sợ Tống ra hay sao? Minh Tâm. Thấy thượng quan Minh Tâm còn muốn mở miệng, Tô Hàn đành phải ra mặt trách cứ một câu. Nàng là thân tỷ tỷ của ta. Rất lâu sau, Vân Thiên Thiên than nhẹ một tiếng ngồi thẳng dậy. Dưới gối phụ thân, chỉ có hai người chúng ta. Vị trí gia chủ Vân gia này sớm hay muộn có ngày rơi vào tay một trong hai người bọn ta. Nếu trong hai người có ai gả đi sẽ mất cơ hội kế thừa vị trí gia chủ. Người còn lại dù không thể gả đi, nhưng vẫn có thể tìm hôn phu về ở già. Vân Thiên Thiên thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới việc tranh đoạt chiếc ghế gia chủ này. Thế nhưng phụ thân lại đem tỷ tỷ gả cho thiếu công tử của Tống gia kia. Việc này ai nhìn vào cũng biết là phụ thân muốn đem vị trí gia chủ truyền lại cho ta. Cho nên tỷ tỷ ghi hận ngươi trong lòng sao? Lưu Vân hỏi. Tỷ ấy có ghi hận trong lòng không thì ta không biết. Thế nhưng từ đó trở đi chúng ta đã không còn nói chuyện tình cảm như dĩ vãng. Vân Thiên Thiên nói, từ khi phụ thân có ý định gả nàng cho Tống Minh Sách, tỷ tỷ liền bắt đầu lạnh lùng với ta. Nhưng mà tỷ ấy cũng không có ý đồ xấu gì cả. Còn về Tống Minh Sách, bản tính hắn cao ngạo, thậm chí có thể nói là ương ngạnh, thỉnh thoảng vẫn mở miệng chào phúng ta. Thế nhưng nhìn trên mặt mũi tỷ tỷ, ta có thể nói gì đây? Tô Hàn yên lặng bởi vì đây là việc nhà của Vân Thiên Thiên, hắn cũng không tiện nhiều lời. Hôm nay cảm ơn ngươi. Vân Thiên Thiên tràn ngập áy náy mà nói, chờ lát nữa sẽ có người đem linh thạch đến, bất quá ta chỉ có thể đưa cho ngươi 400 triệu mà thôi. Tô Hàn đã sớm ngờ tới, hắn không dây dưa mà hỏi lại. Ta thấy ngươi từ lúc đến đây tới giờ vẫn mặt ủ mày trao, có gì buồn phiền sao? Đừng nói nữa, Vân Thiên Thiên vuốt hai mắt. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn an bài sự tình của phòng đấu giá. Còn có 7 ngày nữa là phòng đấu giá bắt đầu cử hành, mà đây là lần đầu tiên ta tiếp nhận công việc này. Ta đối với một số việc không được rõ ràng cho lắm, hết lần này đến lần khác lại bị Long Võ Thương Hội đoạt mất một số hàng hóa. Tức là vật phẩm đấu giá lần này không đủ sao? Tô Hàn hỏi. Phải. Vân Thiên Thiên gật đầu. Cũng không thể nói là không đủ, chính xác là không hợp cách. Người đưa vật phẩm đấu giá đúng là có rất nhiều, thế nhưng đủ loại. Nếu là ngày thường thì cũng thôi, nhưng lần này lại lần đầu tiên ta tiếp nhận đấu giá, còn là thời điểm diễn ra tông môn thi đấu. Vì vậy mà không thể cái gì cũng đem ra đấu giá được. Điều này sẽ làm tổn hại mặt mũi của Vạn Bảo Các. Ra là vậy. Tô Hàn mỉm cười. Nếu thế thì dễ làm rồi. Ngươi thiếu hụt vật phẩm đấu giá gì, ta có thể cho ngươi. Ngươi có sao? Nhãn tỉnh Vân Thiên Thiên sáng lên, nghĩ đến côn bằng thánh thể kia, nàng lại hỏi. Ngươi không phải muốn đem côn bằng thánh thể ra đấu giá đấy chứ? Công pháp này xác thực kinh người, luận về cấp bậc chỉ sợ ít nhất cũng là cấp minh. Thế nhưng nếu chỉ có một loại thì vẫn là có ít. Ta không có đấu giá côn bằng thánh thể, mà là đấu giá mấy cái đan phương và trang bị phủ ấn. Tô Hàn cười nói. Đan phương? Vân Thiên Thiên vội vàng hỏi. Cấp bậc gì? Vậy người thiếu cấp bậc gì? Đương nhiên càng cao càng tốt rồi. Tô Hàn mỉm cười bàn tay vung lên, mấy cái đan phương hắn đã sớm chuẩn bị lập tức bay ra. Tất cả là có 5 tấm, sau khi Vân Thiên Thiên xem xong trực tiếp đứng hình trong giây lát. Hoàn hồn đan, tử tâm phá trướng đan, âm dương huyền long đan. Vân Thiên Thiên chật ngẩng đầu. Những đan phương này ngươi đều muốn đem ra đấu giá sao? Đúng. Tô Hàn mỉm cười lại lấy ra 5 tấm trang bị phù ấn. Nếu như không đủ còn có những trang bị phù ấn này. Chuyện này, Vân Thiên Thiên há to miệng vô cùng kinh ngạc. Nhưng tấm đan phương kia thì có 4 tờ đã là cấp thánh linh thượng phẩm, còn một tấm cuối cùng là cấp minh hạ phẩm. Còn 5 tấm trang bị phù ấn kia cũng thế, có 4 tấm cấp thánh linh thượng phẩm và một tấm cấp minh hạ phẩm. Chưa nói đến cấp minh, vòn vẹn chỉ tính mấy đan phương cấp thánh linh thượng phẩm kia, một khi xuất ra nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Đối với loại đan dược cấp bậc này mà nói thì mỗi một loại đều có linh tính, tác dụng kinh thiên động địa. Vậy mà Tô Hàn có thể lấy ra một lúc 4 tấm. Còn những trang bị phù ấn, những thứ đó cũng trân quý tới cực điểm. Thế nhưng Tô Hàn lấy ra mà không thèm nháy mắt, giống như không hề quan tâm. Nhất là hai tấm đan phương và trang bị phù ấn cấp minh, khi Vân Thiên Thiên nhìn thấy nó mà hô hấp cũng có chút dồn dập. Cái này, đây là sự thực sao? Hồi lâu sau Vân Thiên Thiên mới phun ra một câu như vậy. Tô Hàn liền trợn trắng mắt lên. Đan dược cùng với trang bị cao cấp như vậy, Tô Mỗ không biết vạn bảo các ngươi có khả năng lấy ra hay không, thế nhưng có muốn hay không thì phải xem lựa chọn của các ngươi. Vân Thiên Thiên liền trầm mặc lại, hai tay nắm chặt đan phương và trang bị phù ấn. Trong khoảng thời gian này nàng đã tiếp xúc với đủ các loại gia tộc. Những gia tộc này vẫn luôn không nóng không lạnh, thậm chí có rất nhiều khách hàng đã bị hai thương hội khác cướp đi, dẫn tới hao tổn vô số. Mặc dù phụ thân không nói gì, ngược lại còn an ủi, thế nhưng Tống Minh Sách kia luôn châm chọc khiêu khích, còn có tỷ tỷ của mình, mỗi khi nhìn mình đều lộ ra vẻ mặt thống khoái. Thậm chí bên trong còn truyền ra lời đồn, nói Vân gia không có nam tử, chỉ dựa vào một nữ oa nhi mà muốn tiếp nhận sản nghiệp to lớn như vậy là điều không có khả năng. Điều này khiến cho trong lòng Vân Thiên Thiên nàng phi thường khó chịu. Lần đấu giá hội này vốn không đến phiên nàng chủ trì, thế nhưng phụ thân lại giao cho mình. Đây rõ ràng là khảo nghiệm lớn nhất từ khi nàng tiếp nhận sinh ý của gia tộc đến giờ. Nếu như có thể làm ra công trạng thì có thể coi như cá chép vượt long môn, làm cho phụ thân vẻ vang, gia tộc vẻ vang và cũng mang lại vẻ vang cho chính bản thân mình. Nhưng mà nếu không làm được thì chỉ sợ vị chú gia chủ tương lai cũng vĩnh viễn mất đi. Vị trí gia chủ thì Vân Thiên Thiên nàng không thèm, thế nhưng cho dù nàng không cần thì cũng tuyệt đối không muốn, bởi vì là mình không có năng lực mà làm mất đi cơ hội đó. Mỗi một lần đấu giá hội diễn ra thì đều có tổng cộng 100 loại vật phẩm đấu giá được đưa ra, không nhiều không ít, mỗi loại đều phải trải qua ngàn sàng vạn tuyển. Lần này bởi vì Long Võ Thương Hội đã cướp mất một số khách hàng, dẫn đến cho đến tận hôm nay mà Vân Thiên Thiên vẫn còn thiếu 10 loại. Mà bây giờ 10 vật phẩm đang bày ra trước mắt mình chỉ xem lựa chọn của mình mà thôi. Luận phẩm cấp thì tuyệt đối là đủ, thậm chí có thể trở thành vật phẩm áp trục. Tuy vậy Vân Thiên Thiên nàng cũng đang do dự, là do nàng chưa từng nghe nói tới những loại đan dược và trang bị phù ấn này. Trong lúc nhất thời nàng có chút không dám chắc, không biết là những gì đan phương và phù ấn đây viết là thật hay giả. Nếu là người khác thì Vân Thiên Thiên sớm đã cự tuyệt từ lâu, thế nhưng người đưa ra những thứ này lại là Tô Hàn. Côn bằng thánh thể cũng là do Tô Hàn xuất ra, Vân Thiên Thiên tự thân tu luyện nên nàng đương nhiên biết công pháp này tuyệt đối là chí bảo. Thế nhưng Tô Hàn vỏn vẹn chỉ là tông chủ của một tông môn lục lưu, nếu để cha nàng biết sẽ tuyệt đối không chấp nhận. Cái này chính là đạo đối nhân xử thế. Nếu ngươi là Long Hoàng Cảnh thì cho dù ngươi có cầm một tấm đan phương cấp bạch ngân đi ra bảo là cấp thánh linh thì cũng có người tin. Nhưng nếu ngươi chỉ là một tu sĩ Long Mạch Cảnh thấp kém, cho dù ngươi có cầm một tấm đan phương cấp thánh linh hàng thật giá thật đi ra thì cũng rất nhiều người nói đó là đồ giả. Thấy Vân Thiên Thiên im lặng, Tô Hàn liền nói cho cùng lấy những vật này ra đấu giá cho dù thực sự là giả, Vân gia người cũng không có tổn thất cái gì, nhiều nhất chỉ là mất chút thanh danh mà thôi. Thế nhưng nếu nó là thật, kết quả như thế nào người hẳn là hiểu rõ. Vân tiểu thư, đồ vật mà tông chủ lấy ra mà ngươi còn cần lưỡng lự sao? Thượng quan Minh Tâm cũng nói. Vân Thiên Thiên vẫn không quyết định. Tô Hàn liền mỉm cười. Bỏ qua những đan phương cùng với trang bị phù ấn này đi. Ta còn có một thứ muốn người hỗ trợ đấu giá. Là gì vậy? Vân Thiên Thiên hỏi. Bàn tay của Tô Hàn vung lên, lập tức có một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Lưu Thủy Vô Ngân. Lưu Thủy Vô Ngân lúc này trông vô cùng thê thảm, hai con người huyết hồng, tóc tai thì tán loạn, quần áo thì tả tơi, đâu còn dáng vẻ đạo tử, dự bị của tông môn siêu cấp, hoàn toàn là một gã khất cái. Khi thấy Tô Hàn, Lưu Thủy Vô Ngân lập tức sững sờ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bịch một tiếng quỳ xuống. Đại gia, Tô Hàn đại gia, ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi. Người khai ân cho ta có được không? Ta không cầu người tha cho ta, chỉ cần người giết ta một cách thống khoái cũng được. Nghe thấy vậy, ngay cả Tô Hàn cũng giật mình. Trong ấn tượng của hắn thì Lưu Thủy Vô Ngân không phải hạng người hèn yếu đến thế. Hắn thực sự còn sống. Đồng tử của Vân Thiên Thiên co lại, trước đó tất cả mọi người đều cho rằng người đã giết chết bọn hắn. Thế nhưng sau này lại có tin đồn nói rằng là bọn hắn vẫn còn sống. Ta vốn dĩ cũng không tin, vậy mà không nghĩ tới bọn hắn còn sống thật. Nói xong Vân Thiên Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn một cách khó tin. Không phải là người dự định đem hắn ra đấu giá đấy chứ? Ta đang ký ý đó, Tô Hàn cười một tiếng. Ta có thủ án gì với ngươi sao? Vân Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Hàn. Nếu như bị cự nhân đảo biết vạn bào các ta lấy đạo tử hậu bổ của bọn họ ra để đấu giá, bọn họ còn không quyết sống mái với ta. Quên đi, để ta tự mình đi bán. Tô Hàn dứt lời lại thiêu thu Lưu Thủy Vô Ngân vào, mặc kệ hắn kêu la thảm thiết. Tiếng kêu đó ngay cả Vân Thiên Thiên nghe được mà trong lòng cũng xúc động, có chút không đành lòng. Đan phương này ta nhận, Vân Thiên Thiên quả quyết nói. Thế nào, không sợ ta lừa ngươi à? Tô Hàn cười nói. Sợ, nhưng đây là cơ hội duy nhất của ta. Ta tin tưởng ngươi cho nên đánh cược một lần, Vân Thiên Thiên trầm giọng nói. Rất tốt, Tô Hàn gật đầu, vậy làm phiền ngươi chuyển tin giúp ta. Những đan phương cùng trang bị phù ấn này, ta chỉ cần huyết tinh, hơn nữa còn là huyết tinh từ cấp bậc ma anh trở lên. Được, Vân Thiên Thiên đáp ứng, nàng đã tu luyện côn bằng thánh thể, tự nhiên hiểu Tô Hàn vì sao chỉ cần huyết tinh thôi. Sau đó Tô Hàn không chút do dự cầm thú chữ vật có chứa 400 triệu linh thạch mà rời khỏi phòng đấu giá. Khi tới lầu dưới, Tô Hàn đúng lúc lại đụng phải Vân Thông Thông và Tống Minh Sách. Vân Thông Thông thì vẫn lạnh nhạt như cũ, còn Tống Minh Sách thì lộ vẻ khinh thường, trao phúng và xem thường trên mặt càng hiện rõ. Đối với điều này, Tô Hàn cũng không thèm nhìn lại mà quay lưng bước đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này lại. Rất đầu quá anh em ạ, mẹ. Con này nó không chịu đi ngủ gì cả. Đêm hôm rồi ngủ mẹ nó đi để cho người ta còn làm việc. Thôi thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau nhé. Hy vọng là ngày mai mình sẽ ngủ được. Mấy ngày này mất ngủ nhiều quá. Bye bye mọi người.